vì thế vạn đạo trở thành bí cảnh thứ 7 của ta. Ta dẫn động thiên địa đại đạo vào vạn đạo bí cảnh, có thể giúp ta nhanh chóng hoàn thiện bí cảnh thứ 7 hơn. Trung Nhạc sững người, suy nghĩ. Không gian bí cảnh, thiên tu bí cảnh, vạn đạo bí cảnh, rốt cuộc cái nào mới là bí cảnh thứ 7 chính tông? Cách chương.